Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, kiếm 100 lần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Big Nút đã tặng nguyệt phiếu, đây là một kiện rất nhỏ đồ cất. Giữ, bị dựng đứng ở mâm trong, là một cây dính đầy đồng tú châm cài tóc, Mộ Mây Kế, giới thiệu. Thanh triều Càn Long trong thời kỳ sản xuất, mặc dù là đồng xanh chất liệu, hơn nữa phủ đầy đồng tú, nếu như đi qua một phen xử lý, khôi phục vốn là hình dáng, có thể thấy công nghệ tinh xảo, thuộc về cái thời đại kia đứng đầu công nghệ, giá trị 300 ngàn, đơn giản mà nói, chính là cái này Mộ Mây Kế, chất liệu không đáng tiền. Đáng tiền địa phương ở chỗ công nghệ của nó, mà bốn phía các giám định sư nhưng truyền ra khinh thường thanh âm. Cái này gì nha? Đồng xanh châm cài tóc. Đồ chơi này có thể đáng giá mấy đồng tiền? Nhiều nhất mấy ngàn đồng tiền chứ? Cũng có người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói, đây là đáng kiểm lậu đồ cất giữ? Thiết, không thể nào. Đây cũng là hội đấu giá cố ý làm ra tới đạn khói. Trước mê muội trong lòng của chúng ta, theo ta nhiều năm kinh nghiệm, cái này châm cài tóc sau hạ một kiện đồ cất giữ mới thật sự là cảnh quan trọng. Cuối cùng, rất nhiều người cũng không coi trọng cái này cây châm cài tóc. Lưu Kiệt trong lòng ngầm cười, những thứ này giám định sư trình độ thật là có giới hạn. Căn bản không có làm rõ ràng cái này châm cài tóc đặc điểm ở nơi nào. Liền mù quáng buông tha cái này cây châm cài tóc. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nếu có rất nhiều người buông tha, Lưu Kiệt muốn cho Từ Xương Linh ra tay vậy cũng rất dễ dàng. Bá phụ, ngươi chờ một chút, muốn diễn được giống như một chút. Lưu Kiệt đặc biệt nhỏ giọng nói cho Từ Xương Linh tiếp theo phải nên làm như thế nào. Từ Xương Linh không chút do dự biểu thị nguyện ý nghe Lưu Kiệt. Từ trước Lưu Kiệt giúp hắn lọc hết rất nhiều kiện không đáng giá đồ cất giữ. Hắn cũng đã đối với Lưu Kiệt phán đoán rất tin không nghi ngờ. Là một tiệm đồ cổ lão bản, chính hắn vậy hơi có một ít giám định năng lực. Giờ phút này, liền chính hắn xem cái này cây châm cài tóc, cũng cảm giác là một hàng lậu, nhưng là Lưu Kiệt lại để cho hắn tranh thủ mua lại. Hắn không nghi ngờ Lưu Kiệt mà nói. Vì vậy, hắn trong lòng cũng rất mong đợi. Cái này châm cài tóc sẽ trị giá bao nhiêu tiền? Có thể nhập được Lưu Kiệt pháp nhãn. Phỉ Phỉ nói ra Mộ Mây Kế giá khởi đầu. 2.000 đồng tiền. Một nghe được cái này giá cả, lập tức liền có rất nhiều giám định sư lộ ra một bộ sáng tỏ tại ngực dáng vẻ. Ha ha, đùa thôi. 2.000 đồng tiền trở lên vỗ. Như vậy hàng lậu, tuyệt đối là đạn khói. Cái này châm cài tóc ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Chờ một chút, một kiện đồ cất giữ đi ra. Nghe được những lời này, Lưu Kiệt trong lòng rất hài lòng. Phỉ Phỉ báo ra giá khởi đầu sau đó. Ước chừng qua hơn 2 phút đồng hồ thời gian, cũng không có người ra giá. Nếu như vượt qua 5 phút đều không người ra giá nói. Cái này kiện đồ cất giữ thì phải lưu phách. Nhưng mà trong đại sảnh, mỗi một người đều tự trò chuyện riêng mình. Không có chút nào muốn vỗ cái này kiện đồ cất giữ ý nghĩa. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt hướng Từ Xương Linh nháy mắt ra dấu. Từ Xương Linh gật đầu một cái, bắt đầu hành động, ở phòng đấu giá lên, là cần kỹ năng diễn xuất. Mà Từ Xương Linh, nghiễm nhiên chính là một cái diễn viên gạo cội, chỉ gặp hắn lộ ra một bộ bất đắc dĩ hình dáng. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, cái này than thở thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng rõ ràng truyền vào chung quanh một mảng lớn người trong tai. Sau đó, Từ Xương Linh giơ tay lên ở giữa dãy số bài nói, lấy một loại rất gắng gượng làm dáng vẻ nói. Ta ra 1.000 khối đi. Phỉ Phỉ trên mặt từ đầu đến cuối cũng treo chuyên nghiệp nụ cười. Không thể nào từ mặt nàng lên xem ra tin tức gì. Nàng chẳng qua là theo ca nói. Từ Xương Linh lão tiên sinh ra giá 5.000, còn có người nguyện ý ra cao hơn giá cả sao? Trong đại sảnh, có một bộ phận người nhìn về phía Từ Xương Linh, muốn từ Từ Xương Linh trên mặt tìm ra một ít gì. Những người này đều là tương đối kinh nghiệm, càng phần lớn người cảm thấy từ báo ra giá khởi đầu đến bây giờ đều đi qua lâu như vậy. Từ Xương Linh mới ra tay, rất có thể chẳng qua là tùy ý cử chỉ, không thể nào là muốn sửa mái nhà dột, cho nên phần lớn người xem đều không xem Từ Xương Linh. Tiếp tục tán gẫu, bọn họ ngược lại mong đợi Từ Xương Linh đem châm cài tóc mua lại. Như vậy thì không cần lãng phí thời gian đến khi châm cài tóc lưu phách. Mà những cái kia nhìn về phía Từ Xương Linh người, nhưng lại thất vọng, Từ Xương Linh biểu diễn kỹ xảo không chê vào đâu được. Nhìn như thật liền là một bộ cố mà làm muốn mua hình dáng. Cuối cùng, chỉ còn lại một phần nhỏ người, còn đang hoài nghi Từ Xương Linh, có phải hay không trong lòng cất giấu quỷ, mà ngay lúc này, vậy Vương Chiêu lại đứng lên nói, Từ lão đầu à. Mặc dù lần đầu tiên kiện đồ cất giữ ta là thua thiệt, nhưng là như thế một cây phá châm cài tóc, ngươi lại muốn mua lại tới, thật là tốn uổng tiền. Ngươi cái này thằng nhà quê giám định sư, kiện thứ nhất đồ cất giữ thời điểm, chẳng qua là hắn vận khí tốt mà thôi. Hắn để cho ngươi mua cái này châm cài tóc, vừa thấy chính là không có kinh nghiệm, sửa máy nhà dột nào có như vậy dễ dàng. Từ Xương Linh duy trì tốt đẹp biểu diễn kỹ xảo, lần này không có nhằm vào Vương Chiêu, mà là cười nói, đạo lý này ta cũng hiểu, ta chẳng qua là lười được chờ đợi mà thôi, ta cũng tương đối mong đợi hạ một kiện đồ cất giữ, cho nên mới mua được, không phải mấy ngàn đồng tiền mà. Lưu Kiệt trong lòng vừa âm thầm mắng một tiếng ngu si. Cái này Vương Chiêu vốn là đứng ra muốn giễu cợt, ngược lại bất chi bất giác giúp Từ Xương Linh một cái. Nguyên bản còn có một vài người đối với Từ Xương Linh ôm hoài nghi, nhưng là bị Vương Chiêu đứng ra vừa nói như vậy sau đó. Từ Xương Linh đồng hồ minh mình chỉ là muốn nhanh lên một chút thấy hạ một kiện đồ cất giữ. Tất cả mọi người đều bỏ đi đối với Từ Xương Linh hoài nghi. Hơn nữa bọn họ thấy Từ Xương Linh giám định sư chẳng qua là một người trẻ tuổi, bọn họ không tin Lưu Kiệt như vậy trẻ tuổi liền có thể ở nơi này buổi đấu giá lên sửa mái nhà dột bản lãnh. 5.000 đồng tiền một lần, 5.000 đồng tiền hai lần, 5.000 đồng tiền lần ba. Chúc mừng Từ Xương Linh lão tiên sinh lấy được cái này cái châm cài tóc. Phỉ Phỉ câu người mỉm cười nói tiếp theo sẽ để cho chúng ta công bố cái này cái châm cài tóc chân chính giá trị đi. Vương Chiêu cười ha hả nói, Từ lão đầu à, theo ta xem người 5.000 mua cái này châm cài tóc cũng đắt, nhiều nhất 3.000, không tin ngươi. Vương Chiêu nói đến một nửa lại một lần nữa không nói được, nhìn trên màn ảnh lớn xuất hiện giá cả, Vương Chiêu nín hồi lâu, cuối cùng biệt xuất tới một câu, con bà nó, CMN, 300.000, ta đặc biệt, cái này, ta muốn điên. Từ Xương Linh ngươi đặc biệt mẹ chính là một diễn đế. Toàn bộ trong đại sảnh đều sôi trào, Vương Chiêu cảm giác mình muốn không mặt mũi ở chỗ này ở lại. Hắn mới vừa nói ra cái này châm cài tóc nhiều nhất trị giá 3.000. Một giây kế tiếp, 300.000 giá cả ngay tại lớn biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Sau hắn dự đoán, trực tiếp lật 100 lần giá cả. Từ Xương Linh vậy lộ ra một bộ đặc biệt đừng biểu tình kinh ngạc. Cái này, điều này sao có thể? Ta lại nhặt được lậu. Ha ha ha, ta nhặt được lậu. Lưu Kiệt sắc mặt co quắp, không thể không nói, đời người như trò đùa. Toàn dựa vào biểu diễn kỹ xảo à. Từ Xương Linh diễn hãy cùng thật giống nhau như đúc, để cho người khó phân thật giả. Trong lòng cũng không dám xác định Từ Xương Linh rốt cuộc có phải hay không diễn đi ra ngoài. Lúc này, ngồi ở một bên Đàm Hâm và Đàm Uyên phụ tử sắc mặt thâm trầm. Đàm Hâm sậm mặt lại nói, hừ, cái này Từ Xương Linh giấu giếm được người khác không gạt được ta. Hắn chính là diễn, Lưu Kiệt thằng nhóc này gì cũng dám định ra được. Ba, chờ một chút, chỉ cần Từ Xương Linh ra giá đồ, khẳng định đều là Lưu Kiệt coi trọng. Chúng ta nhất định phải đè qua bọn họ đoạt vào tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-neu-tsiu-neu-di-tao-ve-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.